Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết rất hay có tên Đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng như mọi hôm thôi, không có gì thay đổi. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được thông báo trên kênh. Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, đặc biệt nguy hiểm, qua giọng đọc Đình Duy. Thúy vào nhà chào mọi người. Hòa nhìn Thúy rồi tự dưng phá lên cười. Thúy ngạc nhiên hỏi, anh Hòa cười em cái gì đấy, mà đây bị nhọ à? Hòa bảo, không, tôi chỉ buồn cười là lúc nãy anh Bình vừa nhắc đến chị Thúy thì y như rằng chị đã tới. Còn chị Trung thì bảo giữa chị Thúy và anh Bình có một sợi dây liên lạc kiểu gì ấy. Gọi là gì? Thần giao cách cảm. Thúy vì cười bảo Hòa, sáng nay anh ăn sáng cái gì? Hòa ngạc nhiên trả lời, ăn xôi với trứng, với ruốc. Thúy đốp luôn, tưởng ăn khoai nước ngứa mồm. Bình cười phá lên rồi bảo Hòa, nào, thì đáo để chưa? Người ta bảo hổ đã là dữ khó dài rồi. Nhưng mà hổ không nham hiểm bằng báo, mà đã là cái con báo, mà là báo cái thì cậu biết nó thế nào đấy. Hiểu ý Bình châm mình, Thúy lườm Bình rồi bảo, phải, báo cái thì con nào mà chả giữ, nhưng mà nó giữ với ai thôi. Hòa nói, cô Thúy ơi, tôi nghe người ta nói rằng cô là nỗi kinh hoàng của quan chức tỉnh này phải không? Thậm chí chủ tịch tỉnh trông thấy cô còn phải lình đi đường khác. Thúy bĩu môi, toàn lời thiên hạ đồn đại vớ vẩn. Em nói thật chứ, trong quan chức tỉnh này em mê nhất chủ tịch tỉnh đấy. Gớm, ông ấy là cái người rất có hiếu với vợ với con. Em mà không nghĩ đến điều đấy thì em đã tán ông ấy đổ rồi. Rồi Thúy im bặt, nhìn thấy Trúc. Thúy hỏi, hôm nay có một nhân viên mới ở đây à? Bình lắc đầu bảo, đây là chú Trúc, em gặp rồi còn gì, hôm ở quán cà phê ấy. Thúy à lên, nhớ rồi, dạo này dây thần kinh ngu phát triển nhanh quá, rất hay quên. Mọi người cười phá lên. Bình nói tiếp, ngày xưa ở cùng trại với anh, nhưng ở phân trại khác. Chú ấy cũng là thầy cúng đấy, lễ bái giỏi lắm, lên đồng cũng vào loại siêu hạng. Em có cần mở phù mở đền thì bảo Trúc nó giúp. Thúy lắc đầu, em cũng rất hay đi chùa, đi đền, nhưng mà em chẳng cầu cúng gì cả. Em chỉ đến chào các vị thần linh, rồi bảo các vị phù hộ cho em được mạnh khỏe bình an. Có thế thôi. Còn nếu cứ như đi cầu đi cúng, mà lại giàu có, không phải làm cũng có ăn, thì có lẽ chùa đền bây giờ mọc lên có khi phải nhiều hơn là nhà ở. Thế rồi mọi người ai đi việc nấy. Trung thì chờ con đi học, Hòa và Trúc thì trở về công ty để chuẩn bị việc của mình, còn lại Bình và Thúy. Bình hỏi Thúy, em thấy chuyện hôm qua anh kể lại như thế nào, có được không? Thúy cười và bảo, hấp dẫn lắm. Có lẽ rằng những điều anh kể lại chẳng cần phải gia công thêm bớt gì, cứ chép y nguyên như thế là thành một câu chuyện. Bình cười và bảo, thì cuộc đời anh cũng đã là một cuốn tiểu thuyết mà. Thúy đế thêm, một cuốn tiểu thuyết có hậu. Bình cười, chưa chắc. Việc ngày hôm nay còn chưa biết được. Làm sao mà biết được ngày mai như thế nào? Cuộc sống bây giờ vô vàn thứ rủi ro. Cho nên con người bây giờ không còn tin vào bản thân mình nữa. Em có thấy gần đây, người ta đổ xô đi chùa chiền lễ bái càng ngày càng đông không? Thúy gật đầu. Đúng là người ta đi lễ bái ngày một đông anh ạ. Bình cười nói, thế đấy. Nhưng em có thấy rằng số người đổ đến khấn vái ở đền, đình, chùa, miếu thì có vẻ như là quan chức lại chú trọng hơn là dân thường. Thúy nói, cái đấy thì rõ, em đã đi nhiều nơi và thấy rằng quan chức cúng tiền đền chùa tiền to lắm, nhiều người ghi cúng đến tiền tỷ à. Đấy, anh bảo không tham ô tham nhũng thì lấy đâu ra tiền để cúng tiến nhiều như thế. Bình thở dài rồi bảo, anh chỉ tiếc là anh không có tài viết văn, chứ anh mà có tài viết văn, anh viết lại chỉ riêng chuyện anh phải mang tiền đi biếu xén hối lộ quan chức thì có lẽ vô vàn. Có những chuyện mà người ngoài không bao giờ tưởng tượng được. Thúy bảo, hay là anh kể lại cho em chuyện anh phải mang tiền đi làm ăn như thế nào đi. Bình lắc đầu nói, không làm thế được, và anh cũng không thể nói được. Thúy hỏi, tại sao? Bình cười, khẽ nói, ai lại thế? Mang tiền để người ta giúp mình dự án. Mình làm ăn được rồi, bây giờ lại đi bới ra, thế thì còn rời đất nào nữa. Anh ghét cay ghét đắng những đứa mang tiền đi hối lộ để kiếm lợi. Rồi đến lúc không được, lại trở mặt nói rằng người ta thế nọ, người ta thế kia. Em biết không, sau những ngày ở tù, anh thấy rằng Khi chuyển nền kinh tế đất nước từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, thì đồng tiền nó quyết định tất thảy. Nó quyết định không những sinh mệnh con người ta, mà nó còn quyết định thay đổi cả phong tục tập quán, thay đổi cả một nền tảng đạo đức, thay đổi cả lối sống. Em nghĩ mà xem, đồng tiền bây giờ có giá trị thế nào? Và em cần tiền như thế nào? Em không có tiền cho con em đi học thêm, thì con em không bao giờ thành học sinh giỏi, đúng không nào? Nếu như chưa muốn nói, nó sẽ bị cô giáo nghĩ đủ mọi cách để hành nó. Em không có tiền, em vào bệnh viện, liệu em có được thuốc men tử tế không? Anh nhớ mãi lần bố nuôi anh ốm, phải đưa vào viện. Khi chưa kịp đưa tiền thì họ bỏ mặc ông cụ, nhưng khi có tiền rồi thì họ chăm sóc săn đón. Họ nhiệt tình như thể ông cụ là bố họ ấy. Rồi Bình cười buồn và nói tiếp. Nói đến đồng tiền thì kỳ lạ. Những ngày ở trong tù anh mới thấy đồng tiền nó ghê gớm làm sao. Em biết không, ở trong nhà giam, người ta tổ chức cưới nhau được đấy. Thúy vừa nhấp ngụm chè, nghe vậy cô bụ miệng cười. Anh nói như đùa, trong nhà giam cưới nhau. Bình nói, thế đấy, thế mà người ta cưới nhau được đấy. Em có muốn biết họ cưới thế nào không? Làm lễ cưới bằng điện thoại ở trại giam. Thúy ngạc nhiên, làm đám cưới bằng điện thoại ở trại giam? Bình cười, chỉ cần hai cái ống bơ và một đoạn dây là có thể thành được đường điện thoại. Thế là chúng cưới nhau. Ôi, cưới qua điện thoại vui lắm. Mà lại còn làm tình qua điện thoại nữa chứ. Trại giam là một thế giới kỳ lạ, một thế giới mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Muốn viết về cuộc sống tại trại giam một cách chính xác và chân thực, thì chỉ có những người từng ngồi tù mới có thể viết được cuộc sống ở trong trại giam. Mà thôi, nói chuyện lan man nhiều quá, bây giờ anh lại kể tiếp cho em nghe nhé. Thúy gật đầu và bảo, vâng, nhưng hôm nay em chỉ ngồi được với anh 2 tiếng đồng hồ thôi, vì sau đây em phải đi có việc. Bình hỏi, việc của tòa soạn hay là việc gì? Việc riêng, không phải việc của tòa soạn. Em nói thật với anh, gần đây công việc của tòa soạn em bỏ mặc, em chán lắm. Bình nhíu mày và hỏi, sao lại chán? Thúy thở dài, anh thấy đấy. Báo chí đang càng ngày càng chất dần chết mòn. Báo chúng em bây giờ in chỉ còn không được 5.000 bản mà 70-80 con người làm. Anh bảo hơn một nửa trong đó là con ông cháu cha, chắt ba cụ ở bộ này, ngành kia gửi về. Rồi còn thì có loại tổng biên tập, phó tổng, trưởng ban, phó ban đưa về. Họ biết làm, biết viết gì đâu. Nhưng cứ ngồi đó hưởng lương, kinh tế suy giảm, quảng cáo giờ cũng khó kiếm. Anh tính, ngày xưa em viết một phóng sự điều tra, khoảng 3.000 chữ, em nhận được nhuận bút 1 triệu đồng. Bây giờ còn có 300.000. Anh bảo, thế thì đi viết làm gì? Em vẫn may mắn hơn khối người là có mối quan hệ với các ban, ngành. Họ hay mời đi dự hội nghị, đành lấy phong bì làm nguồn thu nhập chính. Bình ái ngại hỏi, khó khăn thế hả em? Thúy nói, em chẳng bao giờ muốn kể với anh. Từ ngày chúng em chia tay, một tay em nuôi con, chồng em có bao giờ đưa được đồng nào đâu. Mà em cũng chẳng cần, em vẫn đủ sức nuôi cháu. Và nhờ rời, cháu cũng ngoan, học thì không giỏi nhưng biết vâng lời. Bình nói, tại sao khó khăn như thế em không nói với anh? Thúy cười và bảo, chẳng nhẽ mỗi lần gặp nhau, em lại bảo anh đưa cho em tiền ư? Em khó khăn ư? Anh là người nhạy cảm, lẽ ra nếu như anh nghĩ về em, thì anh phải biết điều ấy chứ. Hay là anh cũng nghĩ em như nhiều đứa nhà báo khác, suốt ngày đi đâm thuê chém mướn, đi tống tiền doanh nghiệp. Bình lúng túng lắc đầu, không em à, với em anh không bao giờ dám nghĩ như thế. Rồi Bình bảo, vậy thế này, em cho anh số tài khoản của em, hàng tháng anh sẽ phụ giúp em, đỡ đần em để chăm lo cho con. Thúy lắc đầu, nếu anh muốn giúp em thì hãy tự mà giúp, còn em không đưa số tài khoản của em cho anh. Như thế khác gì em cũng đi ngửa tay xin tiền anh. Bình nhăn mặt nói, sao mà khái tính không phải lối thế? Nào, bây giờ anh kể tiếp nhé. Từ ngày có Bình về, cửa hàng ông Biểu đông khách hơn hẳn. Tiếng tăm về một cậu bé mới ở quê ra, chữa xe đạp giỏi, đã đành, nhưng lại còn chữa được cả xe máy, đã lan khắp cả khu ngõ chợ Khâm Thiên. Nhiều người đã mang xe máy đến để Bình chữa. Cũng phải công nhận rằng Bình có năng khiếu đặc biệt về sửa chữa xe máy. Mặc dù chẳng được học hành gì, nhưng với cái mới kiến thức chắp vá được từ bố truyền cho, nhưng cũng do khéo tay, cộng với sự cần cù, đặc biệt là sự ham mê hiếm có, đã khiến Bình nhanh chóng trở thành một người thợ giỏi. Hầu như không có trường hợp nào Bình chịu bó tay. Người ta mang đến sửa ở cửa hàng nhiều xe lắm. Đó là những chiếc xe Simpson, xe Star, xe Jaguar, rồi còn cả những chiếc xe Mobile. Thậm chí công an còn mang cả xe Easy, MG đến chữa. Ngày ấy, phụ tùng xe hiếm lắm, cho nên người thợ phải biết cách để phục hồi hoặc sửa chữa các hư hỏng của xe mà không cần phải thay thế. Ông Biểu khoái lắm. Việc ở cửa hàng hầu như ông giao hết cả cho Bình. Bình cũng rất thật thà. Làm được bao nhiêu tiền, Bình nộp cho ông hết và hàng tháng nhận số tiền lương ông Biểu trả và gửi về cho mẹ. Một lần vào cuối tháng, Bình nói với ông Biểu: "Chú ạ, ngày mai chú cho cháu về nhà một hôm." Ông Biểu nhăn mặt nói: "Mai là ngày chủ nhật, người ta mang xe đến nhiều lắm, mày đừng có nghỉ." Suy nghĩ một lát rồi ông nói tiếp: "Bây giờ thế này, cháu cứ ở đây lo chữa xe cho chú. Chú sẽ bảo con Thủy Tiên mang tiền về cho mẹ cháu." Bình ngần ngại: "Cháu cũng lâu lâu chưa về. Cháu muốn về thăm mẹ, thăm nhà, xem như thế nào." Thủy Tiên ở gần đó nghe thấy thì nói luôn: "Mà bố phải tính xem thế nào. Ai lại chỉ cho anh ấy tháng được mấy chục đồng bạc. Bây giờ bố phải tăng lương cho anh ấy. Tháng rồi anh ấy làm cho nhà mình bao nhiêu tiền?" Bà Tuyến lườm con gái: "Thì đã ai để cho nó thiệt đâu mà cô phải cao giọng." Ông Biểu nói: "Ừ, chú sẽ tăng lương cho mày. Nhưng hôm nay cứ ở đây đã. Hôm khác về. Còn chú sẽ bảo cái Thủy Tiên mang tiền về cho mẹ." Thủy Tiên lắc đầu nói: "Con không đi đâu. Từ đây về đấy có phải ít đường đất đâu. Mà đi xe khách chờ đến bao giờ mới có?" "Thế mày lấy xe máy rồi bảo cái thằng nào đấy đưa đi về đi. Về một chốc rồi ra, có làm sao?" Thủy Tiên vẫn lắc đầu: "Không, nếu không thì bố để anh Bình chờ con về." Ông Biểu nói: "Mà thôi, để đấy, tao sẽ đi về đưa tiền cho. Hôm nay tao về, đằng nào cũng có mấy việc của họ." Thế rồi ông Biểu lấy xe máy chuẩn bị về quê. Ông lấy thêm 2 chai nước mắm, 1 gói mì chính và mấy hộp bánh kẹo, gói ghém cho vào trong túi, cột vào xe máy. Ông nói: "Chú mà mấy thứ này về biếu mẹ cháu." Ông Biểu tất tả lên xe về quê Bình. Bà Tuyến nhìn theo chồng đến lúc khuất bóng, quay lại nói với Thủy Tiên: "Sao dạo này bố mày chu đáo thế nhỉ? Từ xưa đến nay, việc làng việc xóm có bao giờ ông ấy để ý đến đâu? Hay là dạo này lại có con nào đây?" Thủy Tiên nhìn mẹ: "Sao mẹ cứ hay nghi ngờ thế? Ông ấy thêm bà Thu chưa đủ hay sao? Mà lại còn phải thêm ai nữa?" Bà Tuyến bĩu môi: "Này, tao ở với bố mày mấy chục năm, tao lạ gì cái tính trăng hoa đĩ thoã của bố mày nữa. Gớm, cứ nhìn cái mắt rắn nhấm của bố mày thì có mà còn khối đứa chết." Thủy Tiên bật cười: "Thế ngày xưa bà bố chết ông bố chắc cũng vì cái đôi mắt rắn nhấm đấy có phải không?" Bà Tuyến bén lẽn cười gật đầu nói: "Ờ đúng, chúng mày không biết chứ ngày xưa bố mày lẳng lơ và tài hoa lắm. Hồi đấy bố mày hay mang cái đàn mandolin ra ngoài công viên Thống Nhất, vừa đánh đàn vừa hát. À, ông ấy lại còn biết cả diễn kịch nữa cơ. Số bố mày không may, chứ nếu có người dạy dỗ cẩn thận thì có khi bây giờ cũng thành diễn viên có hạng rồi đấy." Thủy Tiên nhìn mẹ và bảo: "Ờ, nếu ông bố mà thành diễn viên có hạng thì mẹ bây giờ chắc cũng không phải làm cầm đồ như thế này nhỉ?" Nghe con gái nhắc đến chuyện cầm đồ, bà Tuyến bảo con: "À này, mày tính xem thế nào. Có mấy món nợ bọn chúng nó lằng nhằng quá vẫn không trả, có lẽ phải dùng cách khác." Thủy Tiên bảo: "Thì có cách gì ngoài cách tốt nhất là mẹ bảo mấy thằng đệ của mẹ đến tận nhà người ta mà đòi, đấy là nhanh nhất." Bà Tuyến gật đầu: "Ôi, cũng phải thế thôi." Rồi bà bảo: "Mày gọi mấy thằng đấy đến đây, tao giao việc cho chúng nó." Nghe bà Tuyến và Thủy Tiên nói chuyện, Bình ngạc nhiên và cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Bởi vì từ ngày đến làm đến giờ, Bình cứ cắm cúi vào công việc, chẳng để ý gì đến chuyện gia đình nhà ông Biểu. Bình lại đi ra cửa hàng và chuẩn bị chữa xe. Thủy Tiên cũng đi ra theo giúp, giúp Bình dọn dẹp cửa hàng. Trong lúc rỗi rãi chở khách, Thủy Tiên nói: "Anh không biết gia đình em đâu, phức tạp lắm." "Phức tạp cái gì? Bố mẹ em của ăn của để có dư thế này, có cái gì mà phức tạp?" Thủy Tiên lắc đầu: "Hey, anh chẳng biết gì cả, em nói cho mà nghe. Mà rồi sau này cũng phải biết để mà lương. Ông bố em có 2 bà đấy. Mẹ em chỉ được em với lại thằng Phú. Cái thằng này nó cứ đi suốt ngày suốt đêm, chẳng biết tham gia với băng nhóm nào. Hôm nọ nghe chúng nó nói là nó tham gia cái đảng uống nước cống." Bình ngạc nhiên hỏi: "Đảng uống nước cống là đảng thế nào?" Thủy Tiên giải thích: "À, bọn chúng nó tụ họp với nhau, thằng nào muốn gia nhập cái băng đảng ấy thì phải uống nửa ống bơ sữa bò nước cống. Uống xong chúng nó mới kết nạp." Bình trợn mắt: "Khiếp, đến tập, uống thế không sợ đau bụng à?" Thủy Tiên nói: "Thế mới nên chuyện, bọn ấy cô hồn lắm, em trông thấy cũng còn phải khiếp. Em kể tiếp cho mà nghe. Thế rồi không biết từ bao giờ bố em dính vào cái bà Thu bán cháu lòng ở đầu ngõ. Bà này có chồng chết vì xơ gan cổ trướng, ông bố em hay ra ngoài ăn lòng lợn tiết canh, thế rồi chẳng hiểu thế nào dính bái. Thế thím để yên à? Bình hỏi. Thủy Tiên kể tiếp. Lúc đầu cũng làm lanh tanh bành cả lên, oánh nhau loạn cả ngõ. Nhưng mà rồi, rời chẳng chịu đất thì đất phải chịu rời. Hơn nữa, bà ấy cũng máu côn đồ. Bà bố em tí no đòn với bà ấy. Bây giờ bà ấy buôn bán thịt lợn có tiền, mua được một căn nhà nhỏ ở ngõ 34, cách ngõ nhà mình 500 mét. Hàng ngày ông ấy cứ tụt tạt về đấy. Bình hỏi, thế còn mấy đứa con? Thủy Tiên vui vẻ bảo, được một đứa con gái, con bé xinh đáo để. Mắt cũng làng như mắt ông bố. Bà ấy cũng có hai thằng con riêng. Một thằng đang ngồi tù vì ăn cắp, còn thằng nữa nghe nói đang đi làm công nhân xây dựng ở tít đâu mạn ngược ấy. Nhưng thấy bà ấy khoe, buôn bán làm ăn cũng khá lắm. Em đồ rằng chắc là buôn thuốc phiện thôi. Hai người đang nói chuyện thì có một ông già dắt một chiếc xe Peugeot 102 đến. Ông nói với Bình, cháu, mày xem cho bác chiếc xe này với. Bình hỏi, nó bị làm sao hả bác? Bác chả biết được, nhưng cứ nổ máy đi được một tí là lại chết. Đã đi được rồi mà lại chết à? Bình hỏi, ông già thở dài. Thế mới nên chuyện, bác cũng không hiểu tại làm sao nữa, bực lắm. Bình nổ máy, thấy xe không có vấn đề gì, liền bảo, bác cho cháu đi thử xem nó ra làm sao nhé. Ông già gật đầu, ừ. Bình lấy chiếc xe phóng ra phố. Đi được độ khoảng 500 mét thì chiếc xe cứ lịm dần rồi chết máy. Bình xuống xe dừng một lúc, nổ máy lại chạy được, nhưng đi được một đoạn lại chết. Bình về tháo bộ chế hỏa khí ra, không phát hiện được cái gì. Anh rửa sạch sẽ lắp vào, vẫn nổ máy bình thường. Kiểm tra điện đóm cũng không phát hiện ra được cái gì. Nghi mãi, Bình bảo ông già. Thôi, bây giờ cháu đành phải rút xăng ra xem làm sao. Bình tháo đường dây dẫn xăng ra, đổ vào cái chai. Đầu tiên xăng chảy đều, nhưng được ít giọt thì lại tắc. Bình à lên một tiếng rồi bảo. Ê, thôi chết rồi, trong bình xăng của chú có cái gì đó. Thế rồi, Bình mở bình xăng, dùng một đôi đũa khoáng vào trong. Quả thật, Bình gấp ra được một cơ số mảnh ni lông, giấy và cả vỏ bao xi măng vụn nữa. Ông khách trố mắt nhìn và bảo, tại sao lại có cái thứ này ở trong xe mình nhỉ? Bình bật cười, cháu nói bác phải cảnh giác, chắc là có thằng nào nó thù bác, nó lừa bác, đi vắng, nó xé giấy, túi ni lông với vỏ bao xi măng bỏ vào đấy. Khi xe chạy nó hút xăng xuống, thì cái mảnh giấy này nó bịt lấy đường ống dẫn, hết xăng thì xe chết. Nhưng đến khi bác dừng máy, mấy mảnh giấy ấy lại bong ra, xăng lại xuống, thì xe bác lại nổ được máy. Ông chủ à lên một tiếng, rồi bảo, thôi chết rồi, thế này có lẽ đúng là thằng con mình làm rồi. Bình ngạc nhiên hỏi, sao lại thằng con bác? Ông già thở dài, nói giọng buồn bã, đấy, còn cái, thế mới khốn nạn. Chả hiểu nó cờ bạc, thua lỗ, nợ nần thế nào. Nó cứ đòi bác phải bán xe đi, đưa tiền cho nó. Bác không đưa tiền, mấy ngày hôm nay nó lại bảo xe này hỏng rồi, sắp vứt đi được rồi, bố phải bán sớm đi, để mà nó hỏng nữa thì bán chẳng ai mua. Thế rồi nó lại phán nào là xét măng hở, xi lanh bị xước. Bình bật cười. Xe của Pháp, xi lanh mạ cà rôm, làm sao mà xước được? Trừ trường hợp có thằng nào tháo ra, xong rồi lấy rũa mày. Ông già nói, ôi, ghê thật. Còn cái thế này thì nhục quá. Thôi, cháu lắp vào cho bác. Vậy thì bây giờ nếu chúng nó còn giở cái trò này, thì mày có cách nào khác không? Bình lắc đầu bảo, nếu như con bác đã muốn bán xe mà lại nghĩ ra cái cách phá xe thế này, thì hôm nay không phá được bằng cách này, ngày mai nó cũng nghĩ ra cách khác để phá. Cho nên bác phải cẩn thận thôi. Làm sạch bình xăng cho ông già xong, Bình giao xe cho ông. Ông hỏi, hết bao nhiêu tiền cháu? Bình xua tay, thôi cháu giúp bác thôi, xe có bị hỏng đâu mà cháu lấy tiền của bác. Nếu có hỏng thì cháu chữa, cháu lấy tiền. Đây cháu chỉ phát hiện giúp bác thôi. Ông già có vẻ cảm động lắm. Ồ, thằng bé này hay thật, mày chữa xe mà lại giúp như thế này. Thủy Tiên bảo, ở đây anh ấy giúp nhiều rồi, chứ đâu phải chỉ giúp riêng mình bác. Ông già rất vô tình nhìn Thủy Tiên và Bình rồi bảo, thế hai đứa chúng mày là anh em à? Bình chưa kịp trả lời thì Thủy Tiên đã nói, là anh em nhưng cũng chẳng phải là anh em. Ông cụ ngạc nhiên hỏi, sao lại là anh em mà không phải là anh em, thế là thế nào? Thủy Tiên liếc nhìn Bình rồi tình tứ nói, à, là vì bố của anh ấy là anh của ông bố cháu, nhưng mà họ hàng nghe nói là phải bắn tên lửa cơ, đại bác vẫn chưa tới được, mà anh ấy là họ Phạm, cháu là họ Hoàng, thì chắc chắn là chẳng có dây mơ dễ má gì. Nhưng mà lại có họ, chẳng hiểu họ kiểu gì. Ông cụ cười khà khà, hờ, chúng mày đẹp đôi thật đấy. Bình ngượng đỏ mặt nói, ờ, nó còn hơn cháu đến mấy tuổi. Ông già lại cười khà khà bảo, hờ, hờ, hờ, gì mà phải sợ. Tao nghe nói ông Các Mác còn kém vợ đến 4 tuổi, có làm sao đâu. Ờ, nhưng mà họ Hàng, anh em thì không nên duyên được. Thế rồi ông lại hỏi Bình, cháu ở nhà quê ra à? Bình đáp, vâng, cháu ở quê. Thế ra đây làm lâu chưa? Dạ, cháu mới làm được vài 3 tháng. Ông cụ ngạc nhiên, thế ngày xưa cháu có học gì không? Dạ, ngày xưa cháu chẳng đi học cái gì. Nhà nghèo, bố cháu chữa xe đạp, xe máy ở làng, bố cháu dạy cháu thôi. Ông cụ gật gù, ờ, thằng này thế cũng khá đấy. Thôi được rồi, mày biết đọc chữ không? Dạ, cháu có. Được, bác sẽ cho mày quyển sách này để cho mày học. Thế rồi ông phóng xe về. Thủy Tiên cười rinh rích bà Bình, thích nhỉ? Ông ấy lại bảo em với anh đẹp đôi chứ. Em nói thật nhé, giá mà anh không phải là anh họ em thì... Bình nhìn Thủy Tiên ngạc nhiên, thì cái gì? Thủy Tiên nói luôn, thì em sẽ lẳng quả tình. Nghe nói thế, Bình ngượng đỏ mặt vội chữa, mày hay thật. Thủy Tiên biết Bình ngượng nên cô lảng sang chuyện khác. Anh ạ, ông vô bảo bố em tin anh rồi đấy. Nhưng mà anh cũng phải rắn nhé. Tháng vừa rồi, anh đã kiếm được cho ông bà những hơn 400 đồng tiền công sửa chữa xe. Thế mà ông ấy mang về cho mẹ anh được có vài cái chục bạc. Không được. Bây giờ anh phải đòi tiền công cao lên. Bình hỏi, tiền công cao lên là bao nhiêu? Thủy Tiên ngồi nhẩm tính một lát rồi bảo, anh cứ bảo ông ấy rằng, mỗi tháng phải trả cho anh 60 đồng. Còn nếu không nói được, để đấy cho em. Mà anh thật thà quá. Đây này, những ngày như hôm nay, có khách chữa xe nhiều, anh giấu bớt đi vài đồng thì đã có làm sao? Ai biết đến là đâu. Em thấy anh đưa tiền, có bao giờ ông ấy nó hỏi là ngày hôm nay chữa được bao nhiêu xe, giá cả như thế nào đâu. Mà từ hôm qua, ông ấy giao hết cửa hàng cho anh rồi còn gì. Còn ông ấy tranh thủ lúc chạy đến vợ bé, lúc ở nhà ngồi sới. Anh thật thà như thế không được. Người ta bảo nhanh nhẩu đoạn, thật thà hư, anh biết không? Ông Biểu phóng xe về nhà Bình. Bà Ất rất vui khi thấy người em họ từ Hà Nội về. Ông Biểu bày ra bàn nào là nước mắm, mì chính, bánh kẹo, rồi cả mấy bộ quần áo cũ nữa. Ông Biểu vui vẻ nói, lẽ ra hôm nay thằng Bình nó về thăm chị đấy, nhưng mà khách đến rửa xe đông quá, em phải bảo nó ở lại. Bà Ất mừng ra mặt hỏi, những thứ này là nó gửi về đấy hả chú? Ông Biểu bảo, không, đây là tiền lương của nó. Như em đã hứa trước với chị, mỗi tháng em trả nó 32 đồng, nhưng mà nó làm rất tốt, nên cửa hàng bây giờ đông khách. Đây, ngoài lương ra, em đưa cho chị 50 đồng. Gọi là tiền thường để chị phấn khởi. Bà Ất nhìn mớ tiền sáng cả mắt. Bà chỉ đống quà hỏi, thế còn những thứ này? Ông Biểu nói, không, những thứ này là vợ em gửi biếu chị. Mấy bộ quần áo cũ này là của trẻ con. Chị xem đứa nào mặc vừa thì cho nó. Còn thằng Bình ở ngoài đấy với bọn em, chị cứ yên tâm. Nói rồi ông Biểu gật gù. Phải nói ông bác dạy con khéo thật. Nó chữa xe mà thờ Hà Nội còn phải lác mắt. Bà Ất nói vẻ bồi ngồi. Cũng tội nghiệp thằng bé. Mới có một tí tuổi đầu đã phải đi làm thuê làm mướn để nuôi mẹ, nuôi các em. Nó biết chữa xe từ khi còn bé lắm. Tôi nhớ khi nó mới có 5 tuổi, ông ấy chỉ nói một lần là nó biết ngay. Ông ấy bảo nó lấy cho ông cái cờ lê 10 là nó lấy được ngay cái cờ lê 10. Bảo lấy cho cái tuyếp 12 là nó lấy được ngay cái tuyếp 12. Chú thấy đấy, anh chú thường bình bị cụt mất một tay. Có những việc phải làm cả hai tay, nhưng không làm được phải nhờ nó giữ hộ. Thằng bé được cái sáng dạ, mà cũng biết thương bố mẹ, cho nên nó chịu có học, chịu làm lắm. Ông Biểu nhìn quanh quất nhà rồi hỏi, thế bây giờ còn mấy đứa ở nhà với chị? Ở nhà còn 3 đứa, còn Thu Ngân, thằng Triệu thì vẫn đang đi học, nhưng thằng này khéo hỏng mất chú ạ. Nó học hành lười lắm, năm nào cũng là học sinh cá biệt. Tôi đang lo sau này chẳng biết nó sẽ như thế nào. Thế còn con Thu Tiền thì vẫn còn bé. Ông Biểu nói, còn nhà chị xem ra đứa nào cũng ngoan. Em ở ngoài kia nhiều việc lắm. Nếu như chị thấy đứa nào học hành không được thì chị cứ gửi ra cho em. Hà Nội thiếu gì việc. Người ta bảo giàu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội. Đấy, chị thấy không, thằng Bình nó làm đấy. Tháng gửi cho chị được ngần này tiền. Chị xem, ở nhà quê làm chừng nào mới kiếm ra được. Bà Ất nói, thì cũng biết thế, nhưng con cái phải cho nó học hành đến đầu đến đũa. Chứ sau này nó khổ vì không có nghề, có nghiệp tử tế, thì nó lại oán bố oán mẹ. Thôi, thì đành hy sinh thằng Bình để cho nó đi kiếm tiền nuôi các em ăn học. Thế rồi bà nói tiếp, chú ngồi chơi, tôi đi nấu cơm nhé. Ông Biểu lắc đầu, thôi, chị không phải cơm nước gì đâu, em đi luôn đây. Hôm nay là ngày nghỉ, khách sửa xe đông lắm. Bà Hất vội vàng chạy xuống bếp, gói một ít khoai lang khoai sọ, cho vào cái bao tải, buộc túm lại, mang lên bảo. Ở nhà quê chúng tôi chẳng có gì, chú chở cái này ra, nói với thím, tôi có chút quả quê biếu thím. Ông Biểu hỏi, chị cho cái gì đấy? Có mấy củ khoai lang khoai sọ thế thôi, có gì đâu. Ông Biểu gật gù, em xin chị, cái thứ khoai này em thích lắm, khoai sọ luộc chấm vừng ăn thì nhất. Ông Biểu đi rồi, bà Ất nhìn những thứ con gửi về mà nom gương mặt bà trẻ đến mấy tuổi. Bà giờ tệp tiền của Bình mà ông Biểu vừa đưa cho ngồi đếm. Vừa lúc đấy em gái lớn của Bình là Thu Ngân đi làm ruộng về. Thấy mẹ ngồi đếm tiền, Thu Ngân ngạc nhiên hỏi, ơ, sao hôm nay mẹ nhiều tiền thế? Bà Ất bảo, tiền anh mày gửi về đấy. Thôi, thế này là cũng mừng rồi. Cô chú ấy lo cho nó cũng tốt. Mà nghe chú ấy nói bây giờ nó là thợ giỏi lắm. Thu Ngân bảo, con biết ngay mà, mẹ cứ phải lo, rồi mẹ xem, anh Bình sẽ rất là giàu có. Bà Ất lườm con gái bảo, làm thợ thì có bao giờ giàu hả con? Ráo mồ hôi là hết tiền. Trở lại nhà ông Biểu. Buổi tối hôm ấy, Bình ngồi xem bà Tuyến cùng với mấy người trong hội đánh tổ tôm. Bình ngồi mà nhìn chả biết gì cả. Chợt bà Tuyến bảo, thằng Bình, mày ngồi đây chia bài. Nếu ù được gà thì mỗi người cho nó một hào. Bình bảo, chia bài như thế nào ạ? Bà Tuyến lấy ra một cỗ bài khác đưa cho Bình, rồi dạy Bình cách chia. Đây nhá, mày chia như thế này. Chia làm 5 phần, biết cách chưa? Bình chia bài bằng hai tay một cách rất thận trọng. Bà Tuyến xua tay. Lúc đầu chưa quen thì phải chia hai tay, nhưng về sau thì phải chia bằng một tay. Chứ chia hai tay người ta cười cho. Bình chia bài xong xếp ngay ngắn cho mọi người đâu vào đấy. Thế rồi Bình ngồi bên cạnh hỏi bà Tuyến. Thím thím, con này là con gì? Bà Tuyến bảo, ơ cái thằng này, lộ hết bài của tao. Thế rồi thấy con bài nào lật ngửa thì bà Tuyến giảng giải. Mày nhìn đây này, con này là con nhất văn. Chữ này là chữ văn nhá, chữ này là chữ nhất nhá. Nhưng để cho nó đẹp thì họ viết khác đi. Chữ này là chữ vạn, chữ có cái ngoắc lên này là chữ sách. Là người được học chữ Hán, Bình à lên một tiếng rồi bảo, ơ thế thì cháu biết rồi. Thế rồi nhìn những con khác, Bình nhận ra ngay, à đây là con nhị vạn, đây là con chi chi. Bình ngồi đọc vanh vách từng con như thế. Một ông ngồi cùng sới với bà Tuyến nói, ôi cái thằng này tài thật, lần đầu tiên nhìn mặt quân mà nó thuộc ngay. Bình bảo, thì cứ đọc theo như là chữ Trung Quốc là ra ngay thôi mà. Bình ngồi chia bài, ai ù được ván bài có gà thì lại cho Bình một hào. Đến gần nửa đêm thì bà Tuyến đếm số tiền trong lòng Bình. Bà reo lên, thằng này hôm nay bở quá nhỉ, được những 1 đồng rưỡi, ba bữa ăn phở sáng đây nhá. Bình cười ngượng nghịu. Đến lúc Bình buồn ngủ díp mắt lại thì đã là hơn 12 giờ đêm. Bình nói với bà Tuyến, thím ạ, cháu đi ngủ đây, mai cháu còn phải đi làm, cháu buồn ngủ lắm. Bà Tuyến bảo, thằng này, ngồi bài như thế này, vừa góp vui, biết thêm một nghề lại vừa được tiền, chưa gì đã muốn ngủ. Ông Biểu lúc đó đi đâu về bảo, bà lại định đưa nó vào con đường cờ bạc của bà đấy à? Bà Tuyến bĩu môi nói, biết được cái gì mà chả tốt, học thì ấm vào thân. Tôi hỏi ông gần này tuổi rồi, nếu như không biết ngồi sới thì còn làm cái gì? Chẳng lẽ tôi với ông ngồi ngắm nhau cả tối à? À mà ông bây giờ thì cần gì ngắm tôi, ngắm cái con mẹ bán thịt lợn ấy. Nó mới có mỡ có màng. Mấy người đang ngồi đánh tổ tôm cười phá lên. Từ sau hôm đấy, Bình trở thành một trợ thủ đắc lực của bà Tuyến. Ngày thì quần quật chữa xe, tối thì ngồi chia bài. Và cũng chỉ sau 1 tuần ngồi trầu dìa thì Bình đã biết đánh tổ tôm. Cũng phải nói thêm rằng, vào thời đấy, rất ít người đánh chắn mà người ta đánh tổ tôm là nhiều. Đánh tổ tôm còn được coi là thú vui tao nhã của nhiều người. Nhưng ở đây chẳng có gì tao nhã cả, mà là cờ bạc hẳn hoi. Một lần bà Tuyến đang ngồi chơi bài thấy đau lưng, bà bảo Bình, Bình, mày cầm thử cho thím một ván. Bình cầm bài rồi lên bài nhoăn nhoắt, rồi xếp phu dọc phu ngang. Bà Tuyến nhìn bảo, ôi thằng này tài thật, nó xếp bài rất chuẩn. Thấy Bình xoay phu nhanh, bà lại càng ngạc nhiên hơn. Ván đầu tiên Bình ù luôn, mặc dù là ù xuông. Một ông bảo, à, cờ bạc đại tài mới, thằng này xem ra có năng khiếu cờ bạc đây. Ván đầu tiên ù, ván thứ hai lại ù có lèo, rồi lại ù thông tam khôi ván thứ ba. Một ông trong sới bảo, ôi thằng này, mày chơi như cờ bạc bịp ấy. Bình cười bẽn lẽn và bảo, bác chẳng vừa bảo là cờ bạc đã tay mới là gì. Tối hôm đó bà Tuyến thắng được 30 đồng, bà cho Bình ngay 10 đồng và bảo, đây, thím thưởng cho mày, hay lắm, từ nay mày phải ngồi bên cạnh thím, thím thua với bọn này nhiều lắm rồi. Bình lúc này mới nói, thím ạ, cháu thấy hình như là họ canh ti với nhau đấy. Bà Tuyến hỏi, canh ti kiểu gì? Bình đáp, cháu cứ thấy hai người ngồi cho cánh bên kia đưa mắt cho nhau, và cứ sau vài lần họ đưa mắt như thế, thì thế nào có một trong hai người đó cũng có người u. Bà Tuyến hỏi, nếu vậy thì họ phải ra ám hiệu kiểu gì chứ? Bình nói, cháu cũng chưa biết họ ra ám hiệu kiểu gì, nhưng cứ mỗi một lần như thế, cháu để ý là một người lại đặt một quân bài xuống, có khi đặt hai quân. Tối hôm đó lại đánh chắn. Lần này Bình ngồi bên ngoài quan sát bà Tuyến chơi. Bình thấy một người ngồi chéo cánh bên kia, đặt một quân bài xuống, đặt nằm ngang, và xòe ba ngón tay một cách hờ hững trên đùi. Bình dị tay bảo bà Tuyến, hình như là ông ấy chuẩn bị đánh con tam văn. Bà Tuyến cười nhạt bảo, này, tôi nói các vị nhá, đánh bài thì lấy vui làm chính. Chứ còn nhà tôi không phải là trốn, để các vị tới đây rồi quay lại, thiệt con già này đâu nhá. Mọi người ngớ ra, một người nói, ơ, hôm nay bà Tuyến làm sao đây? Sao lại nói như thế? Bà Tuyến cười khẩy, bây giờ tôi mới biết cái trò văn ngang sách dọc, vạn để bài của các ông rồi. Ông vừa định đánh con tam văn xuống chứ gì? Người đàn ông kia giật mình, làm gì có tam văn? Trong tay tôi chẳng có con tam văn nào cả. Bà Tuyến ném xoẹt cỗ bài xuống, ông đưa bài đây. Nói rồi bà rằng lấy cỗ bài trên tay ông kia và thoăn thoắt xòe ra. Thấy chưa? Ông bảo không có con tam văn, thế thì cái mặt cha ông đây à? Thấy bà Tuyến nổi khùng chửi bậy, người kia vả luôn một cái vào miệng bà ta. Mày nói là mặt cha đấy, bố láo. Đúng là bài tao có con tam văn thật. Lúc này bà Tuyến mới đứng dậy xỉa xói mấy người. Thế là một cuộc cờ bạc bỗng trở thành một cuộc cãi nhau chí chóe. Bình vội vàng can và bảo, thôi thôi thôi, cháu xin các ông các bà, nói bé thôi, ầm làng ầm nước lên thì còn ra cái gì nữa. Thấy một thằng bé còn tí tuổi can, một bà cũng đứng tuổi bảo, các ông các bà chơi chán bo mẹ, cờ bạc với nhau, chơi cho nó vui, thế mà lại định làm cái trò bịp bợm này. Thôi, từ nay giải tán sới đi. Một người đàn ông nói, có vẻ giận hòa. Thôi được rồi, bây giờ thế này, chúng ta chơi tiếp, xí xóa chuyện cũ và cho thằng Bình giám sát. Mày phát hiện ai chơi ăn gian mày chỉ luôn. Bình ngồi nghĩ một lúc rồi bảo, theo cháu nếu mà chơi góp hội thế này thì ăn gian được, nhưng bây giờ chơi kiểu khác, đánh quăng, u ván nào, trả tiền luôn ván đấy, thế là hết ăn gian. Một ông ngồi ngạc nhiên bảo, ờ, nếu mà đánh quăng như thế, muốn ăn gian cũng được chứ sao? Bình lắc đầu bảo, cháu hỏi bác, nếu hai người đánh như thế, về sau thì lại ngồi đếm tiền chia. Thấy sáng kiến của Bình hay, mọi người bỏ cách chơi góp hội và chuyển sang đánh quăng. Tối hôm đấy, bà Tuyến lại thắng được một mớ. Nằm cạnh ông Biểu, bà bảo, cái thằng này tài thật, cái gì nó cũng biết ông ạ. Hôm nay mà không có nó, thì tôi mất khối tiền. Hóa ra mấy lâu nay, mấy con mẹ này chúng nó lừa mình, nó đánh nó canh ti với nhau. Thảo nào, lắm hôm mình thấy chúng nó cứ ù như là xé vải. Ông Biểu thở dài bảo vợ, tốt nhất là bà dẹp cái trò này đi. Hôm nào cũng thức đêm thức hôm. Bà Tuyến cười rinh rích, bố mày chả hiểu cái gì cả, các cụ dạy rồi. Con ơi nhớ lấy lời cha, một năm đánh bạc bằng ba năm làm, rồi gì nữa nhỉ? Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc, chứ quay nói đi làm thợ như ông mà kiếm tiền thành giàu được đâu. Thế rồi cái máu cờ bạc trong Bình nó trỗi dậy từ lúc nào không biết. Bình bắt đầu mê mải và trở thành một tay chắn cạ tổ tôm có tiếng. Nhưng đánh mãi trong nhà cũng chán, thế là Bình bắt đầu chơi mở rộng sang hàng xóm ở quanh đấy và bắt đầu đi đánh bạc. Từ cờ bạc, rồi Bình cũng biết cách giấu tiền. Làm được 10 đồng thì Bình giấu ông Biểu 3 đồng. Còn ông Biểu thì cứ thấy Bình đưa tiền được về nhiều hơn ngày trước thì phấn khởi lắm. Nhưng tất cả cái trò láo tôm láo cá của Bình đều bị một người phát hiện. Đó chính là Thủy Tiên. Tiền kiếm được Bình giấu ông Biểu, anh nhét vào một hộp để ở trong cửa hàng. Một buổi tối, mọi nhà đã lên đèn, Bình đóng cửa lại và lấy số tiền đã cất giấu được đem ra đếm. Thấy được nhiều tiền, Bình vừa đếm vừa mồm mỉm cười khoái chí. Đúng lúc đó, Thủy Tiên đi đâu về. Thủy Tiên ngó qua khe cửa, thấy Bình đang đếm tiền. Thủy Tiên gật gù, mỉm cười gõ cửa. Anh Bình ơi, mở cửa cho em. Bình vội vàng nhét tiền vào hộp, giấu vào chỗ cũ. Thủy Tiên đứng ngoài dục. Sao lâu thế? Làm cái gì vậy? Bình lúng túng, chờ anh thay quần áo. Thủy Tiên buột miệng nói luôn. Anh học được lối nói điêu từ bao giờ đấy? Bình mở cửa, Thủy Tiên vào nhà. Cô nhìn quanh quất và nói, trông mặt anh gian lắm, chắc đang làm cái gì mờ ám phải không? Bình chống chế, anh có làm gì đâu, đang cởi trần, em gọi cửa anh phải mặc áo chứ. Thủy Tiên nhìn Bình từ đầu đến chân rồi cười khẩy. Từ trước đến nay, em vẫn nghĩ anh là người thật thà như đếm. Thế mà hôm nay lại biết nói dối. Bình gân cổ lên, Anh nói dối em cái gì? Thủy Tiên không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Em đang có việc làm ăn, cần vốn. Anh có tiền, cho em vay vài trăm. Bình trợn mắt. Em nói đùa đấy à? Anh làm gì có tiền? Thủy Tiên cười nhạt. Anh giấu ai? Chứ làm sao mà giấu được em? Em hỏi anh. Tiền anh đi ngồi sới. Hầu như không tối nào anh thua. Vậy tiền để ở đâu? Rồi còn tiền ở cửa hàng nữa. Bình cười trừ. Đúng là ngồi sới vừa rồi được ít tiền. Nhưng anh gửi về cho mẹ anh hết rồi. Còn tiền làm ở cửa hàng được bao nhiêu em biết đấy còn gì? Thủy Tiên thở dài. Chán ông anh của tôi quá. Rồi cô đứng dậy đi loanh quanh và moi luôn gói tiền anh giấu ở góc nhà ra. Ông anh có gói gì nhà lạ nhỉ? Em xem là gói gì vậy? Rồi chẳng chờ Bình nói thêm, Thủy Tiên mở ra và phì cười. Thế chẳng lẽ tiền này bố em bỏ quên à? Bình ngượng chín cả mặt, không biết nói như thế nào nữa. Thủy Tiên nhét lại gói tiền vào chỗ cũ và bảo. Anh giấu tiền thì phải giấu cẩn thận chứ. Để đây có ngày ông bố em biết thì lại sinh chuyện đấy. Bình ngồi lặng yên, Thủy Tiên thủng thẳng. Em biết nhà anh nghèo, tất cả chỉ trông mong vào đồng tiền của anh gửi về, cho nên anh chắt bóp cũng là phải. Em đang nghĩ rằng đã đến lúc anh phải tích góp được một món tiền kha khá để mở một cửa hàng làm ăn riêng. Em thấy anh có tư cách của một ông chủ, cứ làm thuê cho bố em mãi thế này, bao giờ mới khá được. Rồi Thủy Tiên cười rích rích và nói, phải có cửa hàng cửa hiệu, phải có tiền và cũng phải lấy vợ, sinh con đẻ cái chứ. Bình xua tay, chuyện đó còn lâu, em không phải nghĩ. Thủy Tiên bỗng nhìn chòng chọc vào mặt Bình và bảo, ông anh của em đẹp trai, lại có tài, vài ba năm nữa có mà gái theo chẳng hết. Nhưng mà em nói trước, muốn yêu đứa nào phải để em duyệt đã. Em mà không đồng ý thì chớ có mà lén phén đấy. Bình cũng thấy vui vui và hỏi, thế theo em, anh phải chọn người yêu thế nào? Thủy Tiên mím môi suy nghĩ một lát, rồi nói, anh cứ chọn một người như em, thế là được. Một hôm mình đang ngồi cân bằng trong một chiếc xe đạp, thì ông già có chiếc xe Peugeot City 102 lần trước đến. Ông mở ở trong túi buộc sau xe, lấy ra mấy quyển sách, rồi bước vào cửa hàng đưa cho Bình và nói, bác thấy cháu có chí làm nghề. Đây, có mấy quyển sách này bác cho cháu. Cháu đọc cũng có thể giúp được nhiều cho cháu đấy. Bình cầm mấy quyển sách lên xem. Hóa ra đấy là sách dạy sửa chữa ô tô, sách về lý thuyết động cơ đốt trong. Ông già bảo, bác thấy cháu trẻ tuổi nhưng mà chịu khó, chí thú làm ăn, bác rất thích. Cháu làm ở đây thì ông chủ trả cháu bao nhiêu tiền một tháng? Bình nhận mấy quyển sách. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu làm ở đây mỗi một tháng chú cháu nuôi ăn và cho hơn 30 đồng. Ông già trố mắt. Trời ạ, sao lại trả ít thế? Bình cười bên lẽn và bảo, dạ với cháu thế cũng là nhiều rồi ạ. Ông già lắc đầu bảo, ôi không được, ai lại làm ăn như thế? Bây giờ thế này, cháu nghĩ kỹ nhé. Bác có một người em cũng mở cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp ở trên phố Huế. Cháu lên đấy làm, bác trả lương mỗi tháng 100 đồng. Bình giật mình nói, 100 đồng kia bác? Ông già bảo, ừ, 100 đồng. Còn chỗ ở thì cháu không phải lo, về ở với bác. Bình suy nghĩ một lúc rồi bảo, thôi bác ạ, chú cháu đưa cháu ra đây, mà bây giờ bỏ đi làm chỗ khác thì không được, mang tiếng lắm. Ông già ngồi nghĩ một lát rồi bảo, làm thế nào nhỉ? Bác rất thích tay nghề của mày. Chợt Bình hỏi, chắc bác cũng là kỹ sư xe máy. Ông già cười, bác chỉ học đến trung cấp sửa chữa điện ô tô thôi. Nhà bác ở trong ngõ cống trắng gần đây. Cháu gặp khó cái gì? Cứ vào hỏi ông toán sửa xe là người ta khắc chỉ. Bình sáng mắt lên, vâng ạ, có gì bác dạy cháu với. Vừa lúc đấy ông Biểu đi đâu về, ghé qua cửa hàng xem công việc của Bình thế nào. Thấy ông già, ông Biểu vui vẻ hỏi, anh chữa xe à? Hỏng cái gì đấy? Ông Toán lắc đầu, không hỏng gì cả. Ông chỉ vào chiếc xe City 102 nói, anh có thằng cháu nó làm thợ tốt quá. Thằng này không những giỏi nghề mà còn có đạo đức. Hôm nọ tôi hỏng chiếc xe City, đi chữa bao nhiêu nơi không ai phát hiện ra bệnh. Thế mà đến đây, nó chỉ cần đi thử mấy vòng là tìm ra được bệnh ngay. Ông Biểu tự hào nói, thằng này ra đây em phải đào tạo nó ghê lắm đấy. Ông già cười bảo, anh đào tạo nó hay nó đào tạo anh? Tôi biết cái cửa hàng nhà anh từ lâu rồi. Trước đây anh có chữa được chiếc xe máy nào nên hồn đâu. Từ ngày có nó, người ta cũng mới biết đến cửa hàng của anh. Ông Biểu chẳng nói gì, lảng sang chuyện khác. Hôm nay bác có cần bảo dưỡng gì không? Ông già bảo, không, hôm nay tôi chẳng chữa cái gì cả. Lần trước nó sửa xe cho tôi nó không lấy tiền. Ông Biểu quay lại Bình hỏi, Xe hỏng cái gì mà chữa không lấy tiền? Dạ, có đứa nào nó xỏ bác ấy, nó xe giấy xi măng với cả ni lông ném vào bình xăng, cho nên đến lúc xe chạy, xăng nó hút xuống thì nó bịt đường dẫn xăng, thế là không nổ máy được. Cháu phát hiện ra thôi, chứ nó có hỏng hóc cái gì đâu mà lấy tiền của bác ấy. Ông già đỡ lời, tôi thấy cháu nó có trí mà làm việc lại có trách nhiệm, nên tôi mang cho nó quyển sách về động cơ đốt trong, tôi đưa cho nó để nó đọc tham khảo, biết đâu chẳng giúp ích được cho nó chút gì. Rồi ông già nói với Biểu, tôi có việc này muốn nói chuyện với anh. Ông Biểu hỏi, việc gì hả bác? Ông già nói, tôi có chú em mở cửa hàng sửa xe trên phố Huế, nhưng mà thợ thuyền chẳng đâu vào đâu. Mà bây giờ xe Honda ở miền Nam ra nhiều, hầu hết là xe cũ, cho nên nó hỏng nhiều quá. Tôi muốn, nếu được, anh cho thằng bé này nó lên làm với tôi. Còn tiền thì cứ gọi là tiền công anh đào tạo nó, hết bao nhiêu thì tôi trả anh. Ông Biểu gạt phắt, không được, nó là thợ chính của em ở đây. Bác bảo bây giờ nó đi, thì em lấy ai làm? Không, cái đấy bác đi tìm người khác đi, đừng nghĩ đến chuyện thằng cu này. Ông già nói luôn, nhưng mà chú phải nghĩ thế nào, chứ thằng này nó giỏi như thế, mà chú trả lương nó bèo bọt quá. Ông Biểu cáu tiết, ông này hay nhỉ, chuyện lương bổng của nó, chú cháu tôi với nhau, thì đó là chuyện của nhà tôi, việc gì nhỉ ông? Người ta bảo xảy cha thì còn chú, tôi là chú nó, tôi không lo cho nó thì tôi lo cho người thiên hạ. Ông già thấy mình nói hớ, ông nói, tôi nói thế để chú dùng người cho tốt thôi. Mà này, chú cũng phải cẩn thận đấy nha. Tôi có nghe mấy thằng ở đây nói, từ ngày có thằng cu này về đây, thành ra chúng nó bị mất khách. Mà anh lạ gì cái khu xóm chợ này nữa, giang hồ tứ chiếng thì sẵn, toàn bọn tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt, cho nên chú phải cẩn thận đấy. Ông Hiểu vỗ ngực, em nói thật với bác, em ở đây hai đời rồi, cả cái ngõ chợ Khâm Thiên này, em cho đứa nào sống được thì sống, em bảo thằng nào chết thì thằng ấy phải chết, chỗ nào tử tế thì em còn giúp, còn không tử tế với em, chúng nó chỉ có thiệt thôi. Ông già cười khì khì và nói chất chưởng, đây là tôi nói cho chú biết trước như vậy để chú đề phòng, chứ còn tôi cũng biết là nhà chú cũng là nhà có tiếng, thím cả rồi thím hai cũng đều là người không vừa cả. Nghe giọng ông già nói rừng rưng, nhưng cách nói đấy thì rõ ràng là ông rất hiểu nhà ông Biểu. Ông Biểu hỏi, thế bác ở xóm nào? Ông già bảo, không, tôi nói thế thôi, chứ nhà tôi ở cách đây cũng xa. Nhà tôi ở ngõ Công Trắng cơ. Ông già nói nghe có vẻ bình thường, nhưng cách nói của ông rõ ràng khiến cho ông Biểu thấy nghi ngại. Ông già lại nói tiếp, thôi tôi về nhá. Thế còn thằng cháu, chịu khó mà đọc sách. Hôm nào bác qua đây, bác cháu mình nói chuyện thêm. Ông già đi rồi, ông Biểu quay sang nhìn xoáy vào Bình và nói, tao nói cho mày biết, mày làm ở đây thì đúng là tay nghề mày cũng khá, nhưng mà đừng có vội lên mặt. Sao lại đã đi kể lể chuyện tiền lương thế nọ thế kia? Bình bảo, thì bác ấy hỏi cháu rằng lương tháng cháu được bao nhiêu, thì cháu bảo được từng ấy, thế thôi, chứ cháu biết gì đâu. Ông Biểu nói, mày có biết hôm nọ tao về, tao đưa cho mẹ mày bao nhiêu không? Tao không muốn nói với mày, nhưng số tiền tao đưa cho mẹ mày gấp hai lần tiền lương của mày đấy. Không tin, mày cứ hỏi mẹ mày mà xem. Bình nói, dạ cháu có biết ạ, em cháu có viết thư ra. Ông Biểu hỏi, thế nếu ông ấy nói với mày, nếu mày về làm ở đấy, thì lương ông ấy trả mày bao nhiêu? Bình thật thà, bác ấy bảo rằng nếu cháu về làm ở đấy thì bác ấy trả cháu 100 đồng. Ông Biểu ngạc nhiên, ông ấy nói thế mà mày cũng tin à? Cháu có biết đâu, bác ấy nói thế mà. Ông Biểu gật gù, lão này ghê thật, lão muốn phá cửa hàng mình đấy. Lão ấy muốn mày đi về đấy làm, có thể 1-2 tháng đầu, lão ấy trả lương như thế, nhưng mà rồi sẽ dở mặt ngay. Gớm, tao lạ gì cái thứ dân ngõ Công Trắng ấy. Ở cái khu Đống Đa này, dân Khâm Thiên và dân Công Trắng là ngang ngửa nhau. Mà mày đừng nghĩ 100 đồng là to. Mày ở đây với chú thím, nói gì thì nói, giọt máu đào hơn nào nước lã. Chứ mày đi ra đấy làm biết thế nào được. Xã hội ngày càng phức tạp, khổ lắm đấy cháu ạ. Người xưa có câu, một mặt người bằng 10 mặt của. Nhưng mà giờ thì một mặt người bằng 10 mặt ngợ. Người xưa bảo trông thấy nhau là quý, nhưng ngày nay thì trông thấy nhau là quý, mà trông thấy ví nhau thì mừng. Mày thấy đấy, mày ra Hà Nội mới được mấy tháng, mày thấy cuộc sống ngoài này nó xô bồ thế nào, còn lạ gì. Cho nên thôi, cứ ở đây chí thú làm ăn, gái có công, chồng chẳng phụ, tao cũng chẳng để mày thiệt đâu. Hơn nữa nếu mày xảy ra chuyện gì thì tao còn mặt mũi nào mà về làng nữa. Chuyện ông già nói, mặc dù Biểu vỗ ngực tỏ ra không sợ ai, nhưng xem ra cái sự lo lắng cũng hiện ra mặt. Quả nhiên, chiều hôm ấy, có hai gã thanh niên trông mặt mũi rất cô hồn, mặc quần loe rộng lùng thùng, đi dép Sampo, phóng một chiếc Honda 67 đến. Một gã tóc cắt cua, một gã có cái răng cửa bị sứt, nom như hề xiếc. Chúng dựng xe đến uịch một cái, rồi hất hàm hỏi ông Biểu. Có chữa xe không hả ông? Ông Biểu nói. Xe các anh bị hỏng cái gì đấy? Một gã thanh niên nói. Chả biết làm sao. Đạp xuống mà nó cứ đánh ngược trở lại. Ông Biểu hất hàm bảo Bình. Mày ra xem xe các anh ấy bị làm sao. Bình ra bảo nói. Anh bật khóa điện lên, em đạp thử xem thế nào. Một gã bật khóa điện lên. Bình đạp thử thì đúng là chân đạp bị đánh ngược lại. Bình nói. Dạ, cái này bị đánh ngược lại thế này. Có thể là lừa đặt hơi sớm. Gã cằn nhằn. Sớm là thế nào? Tao vừa mới chữa ở trên phố Huế. Họ bảo là đặt lửa chính xác lắm. Bình khẳng định. Không, chắc là lệch một hai răng cam đấy. Cho nên lửa nó mới sớm như thế. Khi piston chưa lên đến điểm chết trên, thì lửa đã đánh, cho nên là nó dội ngược lại. Mà chạy như thế thì nó hại đỉnh piston, hại xúc bắp lắm. Các anh để em kiểm tra, em đặt lại cho. Hai gã nhìn nhau, một gã bảo, mày xem như thế nào? Bình mở ra rồi kiểm tra má vít bạch kim, má vít đánh lửa, rồi chỉ cho hai người. Anh thấy chưa? Đây, lẽ ra khi cái dấu chữ O này, nó vào đúng cái vạch này thì má vít mới được mở. Đây nó còn lệch đến hai răng nữa mà má vít đã mở rồi, thì thảo nào nó chẳng đánh sớm. Thôi, để em đặt lại cho các anh. Bình đặt lại lửa cho chiếc Honda 67 rồi bảo, anh nổ máy thử xem. Họ nổ máy rồi trầm trồ. Ồ, thằng này giỏi, khá lắm. Thế rồi tự nhiên như không, hai gã chẳng nói gì chuyện trả tiền mà lại quay sang hỏi ông Biểu. Gã đầu cua, thế nào ông bác, cửa hàng làm ăn ngon không? Ông Biểu ngạc nhiên, các anh ở đâu mà lại hỏi tôi chuyện làm ăn? Gã đầu cua bảo, ông bác thì chẳng biết bọn em, nhưng con gái bác thì biết đấy. Bọn em ở dưới quân khu Nam Đồng. Nghe nói đến quân khu Nam Đồng thì ông Biểu cũng giật mình, bởi từ lâu đám lưu manh ở khu tập thể Nam Đồng vốn rất nổi tiếng. Đám này cậy thế là con cán bộ quân đội, nên coi thường, coi chính quyền cũng không coi ai ra gì. Ông Biểu nhũn nhặn, thì cửa hàng làm ăn cũng được. Rồi ông lại hỏi, nhưng mà sao các anh lại biết con gái tôi? Gã răng sứt cười khẩy, ôi con gái bác, em Thủy Tiên, khét tiếng ăn chơi cái khu đống đa này, ai lạ gì nó. Nhưng mà thôi, hôm nay bọn em đến đây, trước hết là chữa xe, và cũng thử kiểm tra thử tài cái thằng thợ cả của ông bác. Thằng này giỏi. Được, đây, anh cho. Nói xong, gã đưa cho Bình hai tờ 5 đồng. Bình xua tay bảo, ơi, không, nhiều thế, em xin anh 1 đồng thôi. Gã rất ngạc nhiên. Ồ, thằng này hay nhỉ, cho tiền lại chê à? Ông Biểu đỡ lời. Không phải là chê, nhưng mà công xã đến đâu thì lấy đến đấy. Gã rất nói. Được, mày được lắm. Đây là anh cho mày. Tôi nói cho nó, chứ không phải cho ông đâu nhé. Không rồi, tôi đi khỏi đây một cái thì ông lại lần túi nó mà lấy tiền đấy. Ông Biểu bực mình nói. Các anh ở đâu đến đây mà nói bằng cái giọng sức sược thế? Gã sứt nói ngất ngường. Này ông bác, đã nói lại rồi. Hôm nay bọn em đến đây, thứ nhất là chữa xe để xem tay nghề thằng cu nhà anh. Thứ hai là bọn em cũng có câu chuyện muốn nói với ông anh đây. Cửa hàng của ông anh làm ăn phát đạt, nhưng mà bác khá lên thì lại có nhiều người đói đi. Ngày xưa bác học văn hóa lớp mấy nhỉ? À, ít nhất cái cỡ như bác thì cũng phải học hết lớp 7. Bác đã học định luật bảo toàn vật chất không? Đấy. Vật chất không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Có nghĩa rằng trong cái việc kinh doanh chữa xe này, cửa hàng nhà bác mà khá lên, thì nơi khác lại kém đi. Đấy là chuyện bình thường. Ông Biểu cười nhạt. Các chú định dạy anh cái gì đấy? Làm ăn thì khách hàng người ta đến cái nơi có uy tín, chứ chẳng nhẽ có thằng điên nào lại mang xe đến chữa ở nơi chẳng ra gì, lại còn tìm cách chặt chém người ta. Gã sứt cười rất đều. Có ai chê trách bác đâu. Nhưng mà bọn em đến để nói với bác thế này. Tới đây sẽ có một số thằng nó định giở trò dòm ngó cửa hàng nhà bác. Vì chúng em chơi với con gái bác, cho nên bọn em muốn thông báo với bác trước để bác biết mà đề phòng. Thế còn có gì, bác cứ bảo cái Thủy Tiên nó bảo bọn em một tiếng, bọn em sẽ đến giúp. Giúp là giúp thế nào? Ông Biểu nói. Gã đầu cua cười nhạt. À, thì nếu mà thằng nào nó đến gây sự, thì bác ới bọn em sẽ đến. Bác cứ bảo rằng là các chú muốn gì thì cứ đến hỏi thằng Tùng Sứt và thằng Tâm Chọc, thì chúng nó khắc biết. Bình nghe mà rất nhập tâm hai chữ Tùng Sứt và Tâm Chọc. Ông Biểu nói, tôi chẳng cần biết các chú là ai. Gã Tùng Sứt thùng thẳng, cái này tùy ông bác thôi. Bọn em nói thế để ông bác biết trước. Thế còn bọn em cũng không phải đến đây để đe nẹt ông bác, để mà lấy tiền ong gì đâu. Tất nhiên, cuộc đời cái gì cũng có cái giá của nó. Thôi, bọn em về đây. Vừa nói xong chúng định về thì Thủy Tiên phóng xe đạp đến. Trong khi Thủy Tiên, gã đầu chọc reo lên. À đây rồi, cô em, về đến nơi rồi. Bọn anh vừa nói chuyện với ông bố em, nhưng xem ra ông bố em chậm hiểu lắm. Thủy Tiên nhăn mặt. Việc gì mà nói chuyện với ông bố em? Gã Tùng Sứt nói. À, có mấy bọn cửa hàng chúng nó đang ghen tức với Trường Thịnh nhà ta. Chúng định giở trò. Bọn anh nắm được âm mưu của bọn chúng nó, cho nên đến đây bảo ông bố em phải cẩn thận. Thế nhưng chắc là ông bố em nghĩ bọn anh cũng như mấy cái thằng ở trong ngõ chợ với cả ngõ công trắng ấy, cho nên chẳng coi ai ra gì. Mà bọn anh là người như thế nào em biết rồi đấy. Em lỡ lời mà khuyên ông ấy. Nói xong chúng đi luôn. Nghe chúng nói, Thủy Tiên hơi tái mặt. Ông Biểu hỏi, Thủy Tiên, mày chơi với chúng nó đấy à? Còn là gì mấy cái thằng này? Bọn quân khu năm đồng ấy mà. Một thằng là Tùng Sứt, một thằng là Tâm Chọc. Thủy Tiên nói. Ông Biểu hất hàm hỏi, mày quan hệ với chúng nó thế nào? Thủy Tiên phất tay, ôi, còn là gì chúng nó? Nhưng mà bọn này cũng máu lắm đấy. Ông Biểu lúc này đã hiểu ra vấn đề. Ông nói, có phải chúng nó đến đây để gợi ý mình thuê chúng nó làm bảo kê cho cửa hàng nhà mình không? Thủy Tiên cười phá lên. Thì rõ là như thế còn gì nữa. Thế bố tưởng ở phố này, các nhà bán phở, chữa xe đạp xe máy rồi bán cà phê giải khát, không có đứa nào nó đến đấy à? Nhà nào chúng nó cũng đến thu tiền. Nhiều thì dăm ba chục, ít thì 5-7 đồng. Phải có tiền cả thì mới yên thân làm ăn đấy bố ạ. Mà con tưởng cái này bố biết từ lâu rồi chứ. Ông Biểu lắc đầu. Giới giang hồ nhà chúng mày, tao làm sao mà biết được. Thủy Tiên bảo, con giang hồ bao giờ, mà sao bố cứ nói cái kiểu như thế? Đấy, bạn mày đấy. Mày muốn làm thế nào thì làm, để cho bố mày sống. Thủy Tiên khẽ thở dài. Ôi, thôi được rồi, để con xem chúng nó định làm gì. Nhưng mà khi nó đã đến như thế này, thì tháng nào cũng phải cho chúng nó ít tiền đấy, chứ không thì không yên được thân đâu. Ông Biểu giật mình, ông quay sang dặn Bình. Chúng nó nói thế này là phải cẩn thận lắm đấy cháu ạ. Thôi, từ nay buổi tối có khi mày dọn ra cửa hàng mà ngủ, chứ không chúng nó đến phá thì chết. Bình gật đầu. Chú ạ, cháu định thế này. Bây giờ tối cháu ra đây ngủ cũng được, nhưng mà cửa hàng ngoài này để nhiều thứ quá. Theo cháu thì các đồ phụ tùng, thứ nào đắt tiền thì để ở nhà, lúc nào đi làm thì mình mang ra, hoặc cách chợ đến đâu thì mình chạy về mình lấy, không để đây được đâu. Một bộ xi lanh này là bao nhiêu tiền đấy? Ông Biểu nói. Mày nói phải, đúng đấy. Dọn bớt đồ về đi. Thế còn từ nay tối mày ra đây ngủ. Cái Thủy Tiên, mày đi mua cho anh mày chiếc chiếu. Mùa hè này nằm sàn xi măng càng mát, dọn một chỗ đi mà nằm. Bình nhìn quanh quất rồi bảo, thôi, nằm sàn xi măng mùi dầu mỡ lắm, không được đâu chú ạ. Chú chặt thế này, chú để cho cháu buộc cái võng cũng được. Thủy Tiên cười. Anh này đúng là cua đồng, nằm võng đau lưng lắm. Rồi Thủy Tiên nhìn ra xung quanh rồi nói, mà này, nhà này trần nhà cao thế, sao bố không làm cái gác xếp để cho anh ấy lên ngủ có phải hơn không? Ông Biểu nói, mày tưởng làm gác xếp ít tiền à? Phải mua giả thép, lại phải mua gỗ, đủ cho đủ kiểu. Thôi, cứ như thế đi. Mày đi lên chợ Đồng Xuân, mua cho anh mày cái võng. Thế rồi tối hôm ấy, Bình ngủ lại trong cửa hàng. Khoảng 10 giờ đêm, Thủy Tiên đi đâu về nói. Hay đấy, ông ấy ngủ ngoài này, một mình một cơ ngơi. Hay, mà phải tính thế nào để thỉnh thoảng em đi đâu về đêm, em chẳng về nhà nữa, em ra đây ngủ với anh. Bình nói, ui giời, chú Thím biết được, có mặt chết. Thôi, em cứ về nhà đi. Anh sợ gì ông bái? Em nói thật với anh nhé, nhà này em nói gì, ông bái cũng phải nghe. Bình ngạc nhiên hỏi lại, tại sao lại thế? Thủy Tiên cười và nói, ông anh chẳng biết gì cả, em là con cầu tự. Ông bà lấy nhau 4-5 năm mới đẻ ra được em, rồi sau mới có thằng Phú. Mà thầy bói nói rồi, nhờ có em, bà ông bà mới nên làm ra. Em mà không có mặt ở nhà này, thì chỉ có lụn bại. Mà bố mẹ em thì tin thầy lắm. Mấy hôm nữa là lại chuẩn bị đi lễ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.